Chương 322, vẫn là đi sớm đi. 11 tháng 6 năm 14, 57, 46 số lượng NG4, 324 8 trịa rộ thật nhanh từ mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra mười mấy cây phi tiêu, lấy các loại xảo quyệt góc độ ném về xạ sổ gì. Đối mặt bay vụt đến công kích, xạ sổ gì một chút biến hóa cũng không có, phi lưu hổ phía sau cái đuôi thật dài nhanh chóng mở rộng ra, linh hoạt đầu động. Nguyên bản thoạt nhìn lên giá tốn nhiều sức lực mới có thể giải quyết công kích, cứ như vậy bị xạ sổ gì dễ dàng phá giải. Các ngươi đã muốn động thủ, ta đây liền biến các ngươi thành ta đệ 300 cái vật siêu tầm đi, cho dù đối mặt chính là mình cái này trên thế giới duy nhất hai vị thân nhân, xạ sổ gì cũng không có một kia một hào lưu tình, ngay lập tức sẽ bày ra tư thế chiến đấu. Chia rồ bản thân cũng minh bạch thực lực của xạ sổ gì, biết lặt vặt căn bản là không làm gì được xạ sổ gì. Vì vậy từ trong ngực của mình móc ra một cái quyển trục, trầm giọng nói với xạ sổ gì, cái này hẳn không phải là ngươi chân thân đi, nhìn thấy chúng ta, ngươi ngay cả chân thân đều không tính lộ ra, sao chân thân chờ các ngươi có thể phá giải ta đây cái vật siêu tầm sau, lại nói với ta đi. Vừa nói, xạ sổ gì một bên xe ra ạ cả sủ kỳ phục sức, lộ ra dấu ở chế ăn vào áo mệ ổ. Phi lưu hổ chỉnh thể nhìn lên là một cái nằm người. Chỉ có lấy tay chân cộng đồng đi tới phương thức, lưng là cái mặt quỷ trạng cứng rắn khôi giáp, thoạt nhìn dị thường khủng bố, đồng thời từ khôi giáp miệng nội chắc vươn giống như hạt tử một dạng đuôi, thoạt nhìn luôn chỉ có một mình tạo hạt tử. Cái này sẽ là của ngươi tượng người khôi lỗi sao? Đã từng làm xa nhận thôn thiên tài ngươi, ngươi hiện tại người chế tác ngẫu khôi lỗi trình độ đã đến trình độ nào cơ chứ? Thực sự là rất là khiến người mong đợi đấy. Nhìn lộ ra ngoài xạ số gì, Chia Rô rất cảm thấy hứng thú nói. Kéo kẹt thanh âm từ phi lưu hổ thân trên truyền ra. Xạ sổ gì thật nhanh bóc rơi che ở trên mặt miếng vải đen, lộ ra tượng người miệng, vô số độc châm từ tượng người trong miệng bắn đi ra, thật nhanh hướng về Chia Rô bắn tới. Phanh, một hồi yên vụ bay lên, một người cao lớn khôi lỗi xuất hiện tại quyển trục phía trên, chắn Chia Rô trước mặt, thay Chia Rô đỡ được bí mật mật ma ma công kích. Tiếp đó, chính là tổ tôn giữa hai người chiến đấu. Mà khác một bên, Ây đã dạ đồng dạng cùng hải lão tàng bắt đầu rồi chiến đấu. Theo xạ sổ gì một đoạn thời gian, Ây đã dạ đương nhiên minh bạch ưu tú khôi lỗi sư khủng bố, mặt đối với bọn họ chỉ có bảo trì khoảng cách nhất định, hoặc là rất xa, hoặc là rất gần. Nếu không, ngươi phải đối mặt liền là căn bản cũng không có bất luận cái gì góc chết rậm rạp chẳng chịt công kích. Cận chiến không phải Ây đã dạ cường hạng, dạng như vậy, Ây đã dạ chỉ có thể lần nữa chế tạo ra một con cự điểu, bay về phía vi màu xanh nhạt bầu trời, cùng hải lão tàng bảo trì được rồi khoảng cách. Đương nhiên, Ây đã dạ cũng không có quên trên mặt đất ném một ít thật nhỏ dính sủ chỉ gù mộ, đất sét con rán gì gì đó. Đối mặt với trên không trung Ây đã dạ, hải lão tàng một chút đều không có cảm giác được nguy cơ, tự tin móc ra chính mình bí mật cất kỹ quyền trục, thật nhanh trải ra ở trên mặt đất, nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, kèm theo một cái giải khai chữ. Một hồi yên vụ hiện lên, một cái to lớn chim khôi lỗi xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Ở hải lão tàng trả cờ dạ dây nhỏ không dưới, khôi lỗi chim thật nhanh hướng về trong cao không ấy đã dạ xung kích tới. Dọc theo đường đi, khôi lỗi chim trong miệng không ngừng mà thổ bắn ra uy lực vĩ đại phi tiêu, bắn về phía phi hành trong cự điểu. Trời cao sự linh hoạt có thể dùng ấy đã dạ lập tức là thêm ra, đồng dạng vài cái đất sét làm thành chim nhỏ từ ấy đã dạ trên người bay ra ngoài, hướng về khôi lỗi chim bay tốc độ đi. Thị lực ưu tú hải lão tàng lập tức liền thấy đánh tới phi điểu, mặt đã cho bọn họ về ấy đã dạ đất sét có thể nổ tung tình báo. Hải lão tàng đương nhiên tiểu không khả năng ở cái này phương đi hệ nở sơ suất. Theo trả cờ dạ dây nhỏ tác động, khôi lỗi chim cánh phía dưới phát sinh kéo kẹt thanh âm, hai cái đen ngòm phóng xạ cửa sung ra, hướng về phía bay tới mấy con tiểu phi chim, kích bắn ra vô số thiên bản. Dâm dạp chẳng chịt công kích, cho dù phản ứng bén nhạy tiểu phi chim cũng không có thể tách ra, nhao nhao bên trong châm, trên không trung hoa mỹ nổ ra. Lần đầu thăm dò, hai người đạt thành ngang tay, đều bất mãn vô cùng. Một cái quá khí lao ra hỏa, dĩ nhiên cùng ta như vậy nghệ thuật đại sư thực lực tương đương, cái này tại sao có thể cho phép? Một cái chưa dứt sữa tiểu ra hỏa, đều cụ bị thực lực như vậy, chẳng lẽ là ta lui về sau, làm sao có thể? Ta chỉ bất quá trước hết để cho lấy hắn. Ý nghĩ như vậy, có thể dùng hai người đều đối với biểu hiện của mình bất mãn, nhao nhao xử xuất mình tất cả vô liếng, nhất định phải đánh bại đối phương. Hai đội nhân mã đều đánh cho bất diệt nhạc hồ, cảnh này khiến bọn họ không có phát hiện một người tới gần, đây cũng là người kia không phải để cho người khác nhận thấy được hơi thở của hắn kết quả. Ở chia rồ không dưới, cao lớn hình người khôi lỗi hai tay thật nhanh phân cởi ra, vô số lưỡi dao từ hai cánh tay chỗ mở rộng ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà khẽ động, khôi lỗi ngay lập tức sẽ khí thế hung hăng hướng về phi lưu hổ công kích tới. Phi lưu hổ cứng rắn đuôi mở rộng đi ra ngoài, ý đồ ngăn cản đối phương đi tới. Đáng tiếc lúc này đây xạ sổ gì nguyện vọng rơi vào khoảng không, khôi lỗi hai cánh tay chỗ lưỡi dao chính xác công kích ở tại đuôi hợp kim chô nối tiếp. Xạ sổ gì vẫn lấy làm kiêu ngạo đôi hoàn toàn gãy lìa ra. Xạ sổ gì hiển nhiên không có có ý thức đến điểm này, kế tiếp ngăn cản liền có vẻ hơi trì độn cùng uy lực không đủ. Khôi lỗi ở đụng phải nhỏ nhẹ tổn thương sau đó, lập tức liền công kích được phi lưu hổ cứng rắn vỏ ngoài mặt, lưới đao sắc bén hầu như tất cả đều hung hăng cắm vào phi lưu hổ trong cơ thể. Phi lưu hổ hoàn toàn phế đi hoành, phi lưu hổ bạo liệt ra, một đạo thân ảnh thật nhanh từ bên trong sông ra. Là một cái có mái tóc màu đỏ tiểu hải tử, thịt đô đô khuôn mặt thoạt nhìn còn có một chút tính trẻ con, bất quá trên người của hắn lại ăn mặc gạ cả sủ kỳ phục sức. Không sai, đây chính là xạ sổ gì, hoặc có lẽ là xạ sổ gì bản thể. Xạ sổ gì vừa xuất hiện, vừa muốn đem phá hư chính mình vật siêu tầm chính là cái kia ghê tởm khôi lỗi giết chết. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, vừa mới bị chĩa rổ không chạy trở về khôi lỗi lập tức bạo liệt ra. Mất đi chiến đấu giá trị. Không có có bất kỳ triệu chứng nào vỡ vụn, có thể dùng xạ sổ gì cùng chia rồ đồng thời cả kinh, con mắt không khỏi nhìn về phía một chỗ. Phanh, phanh, phanh, hoa mỹ bạo tạc trên không trung hoàn toàn khuyết trương tản ra, cho dù ở trong thôn cùng đợi kết quả xa nhẫn nhóm cũng có thể rõ ràng quan sát đến cái này một hồi chưa từng có tuyệt hậu không chiến. Khôi lỗi chim to lớn cái bụng đoạn trước mở ra một cái không lớn không nhỏ cái động khẩu. Một cái thật dài pháo quản riêng đưa ra ngoài, nhắm ngay ấy đạ dạ phương hướng, quanh chính là một cái pháo bắn ra ngoài. Ấy đạ dạ con mắt nhanh tay, thật nhanh khống lấy cự điểu tránh sang một bên, hắn rõ ràng cảm giác được đạn pháo bay vụt mang tới gió thổi chính hắn khuôn mặt một loạt đau đớn. Phanh, kinh thiên nổ ở ấy đạ dạ phía sau tặc ra, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, ấy đạ dạ cũng có thể cảm giác được bạo tạc tản mát ra nhiệt độ. Ghê tởm. Dĩ nhiên ở trong khôi lỗi diện trang đạn tháo, xem ra ta muốn thay càng cường đại hơn chiêu số, đang ở ấy đạ dạ chuẩn bị sử dụng C2, đang ở hải lão tàng đang chuẩn bị không khôi lỗi chim bay bắn đạn pháo thời điểm, khôi lỗi chim chợt thẳng tắp rơi xuống, hoàn toàn không bị hải lão tàng khống chế, hung hăng đụng vào xa địa trên, hoàn toàn tản cái. Linh kiện từ từ khuyết trương tản ra, nhất làm người khác chú ý nhất là ba cái màu đen cầu hình vật thể đạn tháo. Hải lao tàng cùng ấy đạ dạ đều bị đột nhiên xuất hiện tình huống làm ngây ngẩn cả người. Hai người lập tức cảm thấy vấn đề, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một cái phương hướng. Chứng kiến mình một tay bất chi bất giác phá hư khôi lỗi, cứ như vậy thành công đem đánh nhau kịch liệt trong bốn ánh mắt của người tập trung qua đây. Giang Thiên bản người còn là vừa lòng phi thường. Nhìn tò mò mọi người, Giang Thiên mỉm cười nói, được rồi, xa số gì, ấy đạ dạ, không muốn lại ham chiến. Một đuôi gì nủ gì kỳ chóc nã thành công, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, vẫn là sớm một chút trở về đi.